Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 19, chương 18 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam và Thiên khoác vai nhau đi lên lớp học trông hai chàng trai nhà thật phong độ và có sức hút. Đi qua lớp nào bọn con gái cũng hét lên. Cảm thán, chớp mắt, V, là hai anh chàng nhà ta nổi hết da gà. Da vịt, Nam đã đưa học sinh mới lên rồi. Hai đứa vào lớp đi. Cô chủ nhiệm vẫn tay ra hiệu vào lớp. Thiên đứng lên bục giảng tươi cười chào lũ bạn mới. Miệng cười và trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ. Phải quậy tam bành cái lớp này mới đờ si he he. Em xuống ngồi cùng versus Phương nhé. Quay sang nhìn Phương. Lớp trưởng có gì hãy giúp bạn nhé. Thiên đi xuống chỗ ngồi của mình nở nụ cười với Phương. Có gì mong bạn chỉ giáo. Nói với giọng gian gian. Nàng lớp trưởng hờ hững đáp lại làm chàng tức xì khói. Ấm ức ngồi phịch xuống ghế lôi sách vở ra học. Nam nhìn thằng em họ mình tủm tỉm cười làm mấy đứa bạn tưởng lão ấy lên cơn hâm. Chúng ta trở lại bàn của anh Thiên chị Phương đã ạ, cậu ngồi yên một tí KDC à. Phương khó chịu nói với cậu bạn cùng bàn trong lòng không ngừng nguyền rủa cái kẻ dở hơi này. Nói anh Thiên ạ, chán chả có gì chơi. Thiên vẫn ngồi rung rung cái bàn. Ca chơi thì học đi đừng tưởng hết hè rồi ngồi chơi nhá. Phương vừa viết bài vừa nói. Bỗng nhiên, Phương, lên một tiếng làm mọi người trong lớp giật mình quay sang nhìn Phương cô giáo đang giảng bài phải dừng lại. Phương, có chuyện gì vậy? Dạ, ca có gì? Ai đó dẫm vào chân em nên. Phương lúng túng giải thích mặt đỏ bừng lên ca phải vì ngượng mà là tức giận. Lần sau chú ý đừng gây ồn. Cô giáo nói rồi quay lại giảng bài tiếp. Phương ngồi xuống dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Thiên đang ngồi nham nhở với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đồ điên, phun ra hai từ Phương tiếp tục học bài. Anh Thiên thấy nghe TA bảo mình điên, nên cũng không vừa. Này cô bảo ai điên thế hả? Tôi đâu có bảo anh, hay có tật giật mình. Này nhá, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Cô điên thì có ý. Thiên nhìn Quỳnh nở nụ cười khinh khỉnh đường đường là đại thiếu gia mà bị một con nhỏ bảo điên là một nỗi sỉ nhục. Cứ thế chàng và nàng ngồi cãi nhau hăng say. Lão Nam được xem phim hành động bằng miệng miễn phí. Phòng hội học sinh, trong lúc một người ngồi cãi nhau, một người ngồi coi phim trực tiếp tại hậu trường thì nó đang hì hụi phê duyệt đơn. Soạn thảo công văn, giải quyết vấn đề kỷ luật đạo đức, một đống công việc, cốc. Mời vào, nó trả lời tay vậy ký đơn. Nhi xem ra em nhiều việc nhỉ. Người con lên tiếng, lúc này nó mới ngẩng đầu lên. Ủa chị Huyền, có việc gì không chị? Nó vui vẻ bắt chuyện. Trong trường này nó quý chị Huyền nhất nhờ có chị mà nó đã đứng hạng nhất kỳ thi vừa qua. À cô hiệu phó bảo chị lên lấy giấy bình bầu hạnh kiểm tháng này mà. Em tưởng lớp chị bình bầu rồi mà. Em cũng vừa ký duyệt xong. Nó giơ tờ giấy cho chị Huyền xem. Kỳ thật với bà hiệu phó. Ca sao đâu chỉ là cán bộ lớp xem xét lại ý mà. Vừa nói chị cười hì hì là nó cũng cười theo. Vâng, đây ạ, chị cầm đi. Nó đưa cho chị Huyền tờ giấy của lớp 10A2. Thanh yêu em nhá. Hẹn gặp lại. Chị Huyền cảm ơn rồi vẫy tay đi về lớp. Nó cũng chào lại rồi làm tiếp đống giấy tờ. Vì phải giải quyết đống này nên nó không lên lớp học. Nó nghĩ đến buổi đi dã ngoại sắp tới. Trong tưởng tượng của nó có rất nhiều cây xanh và núi. Không khí trong lành và những cuộc quậy phá với cái lớp thân yêu của nó. Nó mỉm cười ngây ngô rồi lại hì hụi làm tiếp công việc. Chị nè chăm chỉ quá đi. Nhi, chuyện chị là người gương mẫu mờ. Ây nổ quá bà ui xuống đi. Nhi. Nhóc thích ăn dép thay bánh mì hả? Dạ hốc, lớp 10A2. A Huyền đã về, lấy đờ si chưa? Trường thấy Huyền về liền chạy le te. Rồi, chúng mày làm ăn cẩn thận đấy. Rách là xong đấy, Huyền nói với giọng đe dọa. Biết ói, mày không làm đi còn đứng đấy. Hiếu nhìn Huyền chỉ tay về bọn quậy phá đang ngồi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng. Xong rồi mày cầm lên phòng hội học sinh. Tao đi chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới đây. Nói rồi Huyền đi thẳng về bàn của mình lên kế hoạch cắm trại sắp tới. Hội học sinh, quay sang lũ tiểu yêu kia hiếu hét. Bọn kia, nhanh lên, rồi ra ngoài hành lang chơi. 11A2, này, cô ngu bẩm sinh hay là do luyện tập vậy? Thiên nhìn Phương đang giải toán nâng cao. Gì chứ anh nói vậy là có ý gì? Phương quắc mắt nhìn Thiên. Đến bài toán nâng à ca biết làm thì chẳng. Thiên khoanh tay khinh khỉnh nhìn lại. Ai bảo ca biết làm? Bĩu môi lườm, biết làm mà còn sai. Chỗ này phải chuyển vế bình Phương lên ạ. Chỉ trỏ những lỗi sai ca đáng có làm Phương nhà ta tức hộc máu vì những lỗi sai dở hơi này. Ờ, anh giỏi rồi. Thờ ơ đáp lại sửa chữa rồi gấp sách vở cho vô cặp. Đương nhiên, bây giờ mới biết hơi muộn. Thiên hếch mặt nhìn cô bạn. Hứ, thôi thôi, tôi xin hai người mau xuống căng tin thôi. Nam từ bàn dưới nhoài lên làm sứ giả hòa bình. Nam, chúng ta đi thôi lên gọi Nhi nữa. Thiên đứng lên vươn vai quay lại nói Nam. Quay sang Phương. Cậu đi cùng nhé, cho nó vui. Ơ, có đờ si không vậy? Mình ngại đi với. Hot boy lắm. Phương ngại ngùng ấp úng nói. Không sao đâu, còn có con nhỏ hội trưởng nữa mà. Nam lắc đầu rồi đẩy cô bạn ra cửa lớp tiến thẳng lên phòng hội học sinh. Phòng hội học sinh, Ice mỏi quá đi mệt chết đi đờ si. Phải xuống lấp đầy khoảng trống trong dạ dày mới đờ si. Nó thầm nghĩ rồi sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng. Bỗng nhiên Hiếu đứng lù lù ngay trước mặt làm nó hết hồn. Có việc gì không? Nó lạnh nhạt hỏi tên khắc tinh trước mặt. Đưa tờ hạnh kiểm. Hắn cũng lạnh nhạt không kém phần long trọng. Đang định bước ra khỏi phòng thì gặp ngay bà chị cùng mấy đứa bạn. Ở đây làm gì vậy? Nhỏ Quỳnh tò mò hỏi cậu em họ. Đưa giấy ý mà. Âu xuống căng tin cùng đi. Hướng về phía nó. Nhi ơi xuống căng tin thoai. Let go. Nó chạy ra phía ngoài đóng cửa lại gặp ngay lão Nam và Thiên đệ đệ đi cùng với. Ủa Quỳnh, Oanh, Hiếu sao hai đứa ở đây? Phương ngạc nhiên hỏi. Bạn chị, em, Quỳnh và Oanh đồng thanh chỉ về phía nó đang nghệt mặt ra. Em đưa công văn. Hiếu đút tay vào túi quần nói. Hê rốt cuộc là sao mình chả hiểu gì hết á. Nó đứng nhìn với dấu chấm hỏi to tướng. Thấy nó ngô ngố Quỳnh giải thích. Đây là Đỗ Minh Phương em họ tao đồng thời cũng là chị ruột Hiếu. Thì ra là vậy. Em chào chị. Nó lịch sự cúi chào Phương. Chào. Em. Phương ngại ngùng chào. Thôi xuống căng tin thôi mấy người định nhịn đói à. Thiên dục cả bọn chứ không thì có mà nhịn đói lết xác đi về lớp. Vừa xuống đến căng tin một tràng âm thanh lại đập thẳng vào tai. Hội phó kìa hội phó kìa. Trời ơi đẹp trai quá đi. Hội phó Nam So Kun. Uầy cái anh đi cạnh hội trưởng handsome nhờ. Học 10A2 đấy. Nó ngán ngẩm cảnh tượng trước mắt. Tưng, một cái đèn 200W trong đầu nó sáng lên. Nam anh đi mua tất cả đồ ăn đi nhiều vào chúng ta sẽ ăn ở phía sau trường. Nó nói nhỏ với Nam. Em thông minh thật. Quay sang thì thầm với Thiên rồi tiến về quầy bán hàng. Còn nó có nhiệm vụ lôi ba người kia đi ra sau trường mặc kệ mấy dấu hỏi chấm bay ra như mưa. Đồ ăn về rồi đây. Thiên nham nhở bê túi thức ăn ra chỗ gốc cây nơi mọi người đang ngồi. Sao lại mang ra ngoài này ăn vậy? Phương thắc mắc hỏi. Bộ cô muốn ăn trong những tiếng la hét của đám nữ sinh sao? Thiên nhăn mặt nhìn cô bạn của mình. Tất nhiên là không. Phương lầm bầm một mình. Chiếc bánh kem sô-cô-la này ngon quá. Nó với lấy hộp bánh thì cũng có một cánh tay khác với lấy hộp bánh. Nó ngẩng mặt lên. Kẻ thứ hai đang cầm chiếc bánh kem đó chính là tên Hiếu. Nó chớp chớp mắt nhìn tên trời đánh trước mặt mình. Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt nó. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, yêu thương. Không khí xung quanh thiệt ấm áp, đến nỗi người ta tự nhiên dùng mình một cái. Ehem, tiếng nhắc nhở của Oanh đã gọi hồn hai con người kia trở về. Cả hai nhanh chóng thả tay ra vớ đại cái gì đó để ăn mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Ê chị Nhi hình như sắp tới có chuyến đi tham quan nào đó đúng không? Thiên vừa ăn nhồm nhòm hỏi chị họ mình. Nó đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên giật mình. Hai đứa tí lên phòng hội học sinh nhân tiện kêu tất cả lớp trưởng, lớp phó và đội sao đỏ lên nhắc nhở chú ý cũng sắp đến ngày đi rồi. Nó nghiêm túc nhìn hai thằng quỷ trước mặt mình. Làm hội phó mà cứ như đi chơi dồn hết lên đầu mình. Hai, bít ỏi ăn đã he hai. Nam nhăn răng cười rồi chúi mũi vào ăn. Thỉnh thoảng lại đưa cho nhỏ Quỳnh vài cái bánh, kẹo gì đó. Thiên và chị Phương ngồi tranh nhau đồ ăn rồi nhảy ra đánh nhau. Còn lại nó, oanh, Hiếu trên người vẫn dán Mark Forever Alone ngồi ngán ngẩm vừa ăn vừa xem phim tình cùm và kiếm hiệp đôi lúc góp vài câu đá đều. Hết chapter 18. Cách chương.